Đan Đại Chí Tôn, chương 2175, ta, thần tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Vân Thiên chú ý tới sắc mặt Bằng Vương có chỗ hòa hoãn, tiếp tục nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cục diện hôm nay tuyệt đối không phải ta mong muốn. Cổ Vân Thiên, ta càng chân thành giữ lại các ngươi, ta còn có thể thuyết phục hai nhà khác, sau này tuyệt đối sẽ không xem các ngươi như tọa kỵ, mà là xem như một thành viên của Thiên Kiếm Thần Tông. Từ nay về sau các đời tộc trưởng Bằng tộc cũng có thể đứng hàng ngũ phó tông chủ. Phó tông chủ, hai con lôi bằng thánh linh cảnh táo bạo cũng thoáng bình phục tâm tình. Đường đường là chủ nhân hoàng đạo, có thể có thái độ như thế, xác thực khó có được. Bằng Vương nhìn về phía hai vị lão tổ, nếu như có thể bồi dưỡng được thánh vương, còn có thể đời đời đứng vị trí phó tông chủ, tương đương với việc bọn chúng chân chính thuộc về Thiên Kiếm Thần Tông. Mà không phải gọi là yêu thú bảo vệ gì cả. Tin tưởng sau khi đám yêu tộc thần dụ chi hài lấy được tin tức, cũng đều sẽ chỉ hâm mộ, mà không phải chế giễu. Ta không biết tên Lục Du này rốt cuộc có thân phận gì, nhưng xem ra lai lịch thật sự rất phi phàm. Nếu như các ngươi khăng khăng rời khỏi, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Cổ Vân Thiên cực lực giữ lại, thật sự là thực lực lôi bằng yêu tộc này quá mạnh, bất luận là tại hải vực hay là tại thiên khải. Đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu lúc trước Hải Thần Đảo phải hợp tác cùng Thánh Bằng Đảo mới có lực lượng chinh chiến thiên khải. Nếu như có thể có được lôi bằng tộc, lại tập kết tài nguyên bồi dưỡng lên, địa vị cùng lực ảnh hưởng của Thiên Kiếm Thần Tông bọn hắn tại thiên khải cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, mà không phải là có cũng được mà không có cũng không sao như bây giờ. Cổ Vân Thiên hắn càng sẽ được lưu lại một trang nổi bật ở bên trên tư liệu lịch sử Thiên Kiếm Thần Tông. Chúng ta, lôi bằng thánh linh cảnh sát thực động tâm, nhưng cũng thực sự nuốt không trôi cái cơn tức giận kia. Ta hy vọng các ngươi có thể ở lại. Cổ Vân Thiên giữ lại lần nữa. Chúng ta, có thể ở lại, nhưng tất cả đều là xem ở trên mặt mũi cổ tông chủ. Cuối cùng một lôi bằng thánh linh cảnh vẫn thỏa hiệp. Cổ Vân Thiên thở phào, liên tục nói cảm ơn. Thuận tiện nói, chuyện Hải Thần Đảo toàn quyền giao cho ta xử lý, hy vọng các ngươi không nên vọng động, cũng giữ bí mật hợp tác lần này. Bằng Vương miễn cưỡng gật đầu, nếu quả thật có thể trở thành phó tông chủ, thần tông sau này sẽ là nhà của hắn, đương nhiên không thể nào tổn hại lợi ích nhà mình. Khương Phàm nhìn lên cuộc nói chuyện trên bầu trời, khuôn mặt sau mặt nạ lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Kỳ thật hắn cũng không thật sự muốn giết lôi bằng. Dù sao tương lai nếu thật sự có thể hợp tác cùng Thiên Kiếm Thần Tông, đây cũng là lực lượng cường đại. Tốc độ cùng lực phá hoại của lôi bằng, phối hợp với kiếm đạo chí cao của Thiên Kiếm Thần Tông, thực lực không thể nghi ngờ là có thể tăng gấp bội. Ngươi là người của Hoàng Đạo, Phó Hành không nhìn Lục Du, trong đầu hiện lên tất cả các thế lực Hoàng Đạo Thiên Khải, nhưng vẫn không nhớ nổi Hoàng Đạo nào lại có nhân vật như vậy. Mà, có thể trực diện cổ thần lão tổ của bọn hắn. Còn có thể bí mật đàm phán, khẳng định là có thân phận cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Phó Hành không còn hoài nghi, cái tên Lục Du này ban đầu chính là chạy tới cổ thần lão tổ bọn hắn, cũng liệu định cổ thần lão tổ sẽ tiếp nhận điều kiện của hắn. Xem như thế đi, Khương Phàm thu hồi ánh mắt, ra hiệu Dương Biển trong chính điện chuẩn bị đàm phán. Cái gì gọi là xem như, đúng là đúng, không phải thì là không phải. Ta càng muốn xưng chúng ta là thần tộc, Khương Phàm ra vẻ thần bí, lừa dối suy đoán của bọn hắn. Đương nhiên, ở trong lòng của hắn, bộ tộc Phượng Hoàng hoàn toàn xứng đáng được xưng là thần tộc. Thần tộc nơi nào, sắc mặt của Phó Hành không cùng Mạnh Bình đều nghiêm trọng lên. Hoàng đạo Thiên Khải có hơn 10 thế lực, nhưng thần linh thật sự ra đời ở trong đó cũng chỉ khoảng chừng 1/5, mà mỗi một thế lực đều là truyền thừa đã lâu. Nội tình hùng hậu. Các ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, thời điểm nên biết tự nhiên sẽ biết. Chúng ta có thể không muốn biết sao? Nếu đều đã hợp tác, ngươi hẳn là nên cho thấy thân phận. Các ngươi chỉ cần minh xác một chút, ta đối với thần dụ chi hải là không có ác ý, nếu không cổ thần cũng không thể nào đồng ý trận hợp tác này. Thứ hai, ta không phải muốn khống chế Hải Thần Đảo, chỉ là ta ngẫu nhiên có cơ hội cứu được Dương Biển, cũng nhận là huynh đệ. Cho nên muốn thay hắn báo thù, muốn thay hắn hoàn thành mộng tưởng, cũng không phải muốn xem Hải Thần Đảo thành con rối. Sắc mặt Mạnh Bình thoáng hòa hoãn, nếu như chỉ là cam đoan đơn thuần, nàng đương nhiên không tin, Nhưng cổ thần lão tổ tùy tiện đồng ý hợp tác cùng Lục Du, hẳn là không có ác ý đối với thần dụ chi hài thật. Nếu không phải là thế lực muốn nô dịch thần dụ chi hài bọn hắn, không phải muốn nhúng chàm sự phát triển của thần dụ chi hài, cũng liền không có gì để phải đối địch. Nhưng nàng thực sự hiếu kỳ, người như thế nào lại có thể chỉ bằng. Tiện tay, hiệp trợ Dương Biện báo thù hải thần đảo, nhân vật dạng gì lại có thể trong vài năm ngắn ngủi vượt qua niết bàn cảnh, bước lên thánh linh cảnh. Dương Biện, thật sự là thiên mệnh chi tử, phó hành không đại khái có thể nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra. Dương Biện lúc trước có thể sống lại, nhất định đã trùng hợp gặp được Lục Du phát hiện đồng thời cứu được. Sau đó lại đưa đến cái gọi là thần tộc điều dưỡng 10 năm, hai người huynh đệ tình thâm, Lục Du liền mang theo Dương Biện trở về báo thù. Dương Biện bị gia tộc hãm hại, không những không chết, còn trong cái rủi gặp cái may, đây không phải là thiên mệnh chi tử thì lại là cái gì? Mà, có huynh đệ thần tộc như thế này, Dương Biện hẳn là có tài nguyên và cơ hội bước lên cảnh giới thánh vương. Cổ Vân Thiên trở lại chính điện, mang theo đại biểu các nhà đàm phán cùng Dương Biện. Thuận tiện còn mang theo cả Bằng Vương tới. Thế giới mới nơi đó, gần đây cũng còn an tĩnh sao? Khương Phàm ở lại bên ngoài, chờ đợi đàm phán kết thúc. Trong thế giới mới coi như an tĩnh, nhưng bên ngoài rất sao động. Suy đoán liên quan tới thế giới mới là di tích đại lục thứ 10, đã được xác nhận, tin tức truyền khắp xung quanh hải vực, cùng Hắc Ma đại lục cùng Thái Sơ đại lục. Cách chương.